Đạo tâm trùng ma, chương 1086, hết kiếp này tới kiếp khác, góc truyện audio.com, trong quá trình 108 đại lục dung hợp thành Đại Tần đại vực Thanh Sơn cũng to ra gấp nhiều lần, toàn bộ đỉnh núi phải có diện tích mấy chục vạn dặm, lần trước độ kiếp Tần Hoàng, Tổ Hoàng độ kiếp, kiếp vân cũng chỉ bao trùm đại khái một nửa, nhưng kiếp vân của Tần Thiếu Phong hiện tại lại bao trùm toàn bộ đỉnh núi Thanh Sơn, trường hợp như vậy tất nhiên là cực kỳ làm cho người ta sợ hãi. Tần Thiếu Phong đứng trên đỉnh núi Thanh Sơn, trên người mặc chu tiên bào, bên hông dắt võ hoàng kiếm, thần sắc rất bình thản nhìn kiếp vân, từng cỗ tự tin cường đại từ trên người Tần Thiếu Phong phóng xuất ra, theo kiếp vân ngưng tụ tâm thần khẽ động Tần Thiếu Phong tâm thần khẽ động lập tức bày ra thế giới lĩnh vực của hắn, một màn hào quang hình cầu phạm vi 10 vạn dặm tỏa ra quang mang đủ mọi màu sắc xuất hiện trước mắt tất cả con dân của Đại Tần Đế Triều. Thế giới lĩnh vực của tu sĩ bình thường đều vì thuộc tính của bản thân mà chỉ hiện ra một loại màu sắc, nhưng thế giới lĩnh vực của Tần Thiếu Phong không ngờ là đủ mọi màu sắc tản ra đủ loại quang mang, điều này khiến cho con dân Đại Tần Đế Triều mở to hai mắt, quả thực không thể tin được đây là sự thực, bởi vì màu sắc sặc sỡ chứng tỏ điều gì? Chứng tỏ thuộc tính của thế giới lĩnh vực của Tần Thiếu Phong không phải chỉ một mà là rất nhiều loại thuộc tính dung hợp cùng một chỗ. Đây quả thực chính là chuyện không thể phát sinh, nhưng vì sao lại phát sinh trên người thánh thượng của bọn họ? Vào lúc này tất cả con dân trong lòng đều vô cùng nghi hoặc, có điều có một điểm bọn họ xác định được, đó chính là bất kể như thế nào thánh thượng của bọn họ rất cường đại. Tần Thiếu Phong nhìn kiếp vân chống thế giới lĩnh vực của mình tới cực hạn, thế giới lĩnh vực đường kính gần 10 vạn dặm lấp lánh các loại quang mang đủ màu, mà lúc này, đợt huyền hoàng trọng thổ kiếp thứ nhất cuối cùng cũng xuất hiện, nhưng mà trong nháy mắt huyền hoàng trọng thổ kiếp xuất hiện, tất cả mọi người mở to hai mắt mà Tần Thiếu Phong thì hét lớn một tiếng. Con mẹ mày chơi tao à? Khi Tần Hoàng và Tổ Hoàng độ kiếp, đợt huyền hoàng trọng thổ kiếp thứ nhất chỉ là những khối đất to bằng đầu người, nhưng hiện giờ đợt thứ nhất của Tần Thiếu Phong không ngờ xuất hiện từng khối cự thạch như núi cao 10 thước, chẳng trách Tần Thiếu Phong hô to chơi tao à. Từng khối cự thạch từ trong kiếp vân lao tới, sau đó hạ xuống thế giới lĩnh vực của Tần Thiếu Phong, con dân Đại Tần Đế Triều thấy một màn này đều mở to hai mắt, bọn họ không ngờ thánh thượng của bọn họ độ kiếp lại biến thái như vậy, vốn đang tràn đầy lòng tin đối với Tần Thiếu Phong, nhưng hiện tại lại có chút lo lắng. Ầm một tiếng, khối cự thạch thứ nhất rơi vào bên trong thế giới lĩnh vực của Tần Thiếu Phong, nện lên phần dưới của thế giới lĩnh vực đó, lập tức khiến thế giới lĩnh vực của Tần Thiếu Phong lắc lư kịch liệt, mà cùng lúc đó Tần Thiếu Phong tất nhiên là phải thừa nhận áp lực cực lớn, cảm giác được có sức nặng vạn cân đang đè lên người mình, có điều cũng may cảnh giới nhục thân của Tần Thiếu Phong đã đạt tới chiến thiên đấu địa đại pháp tầng thứ 7, phẩm thứ 3, vẫn có thể chịu được. Nhưng mà theo khối huyền hoàng trọng thổ thứ nhất hạ xuống, vô số huyền hoàng trọng thổ cũng hạ xuống thế giới lĩnh vực của Tần Thiếu Phong, giống như mưa rào, khiến cho thế giới lĩnh. Góc truyện audio.com, vực của Tần Thiếu Phong không ngừng rung lên, màn hào quang bên ngoài thế giới lĩnh vực theo va chạm kịch liệt này cũng xuất hiện vết nứt, mà Tần Thiếu Phong trong quá trình này cũng phải thừa nhận áp lực khó có thể tưởng tượng, theo mỗi một khối huyền hoàng trọng thổ hạ xuống, áp lực trên người Tần Thiếu Phong lại lớn hơn một phần. Có điều cũng may nhục thân của Tần Thiếu Phong cường đại, cho dù đến cuối cùng, vẫn không bởi vì áp lực khổng lồ này mà sụp đổ, đợi cho toàn bộ cự thạch đều hạ xuống rồi, Tần Thiếu Phong thở ra một ngụm chọc khí, lập tức hung hăng giơ ngón giữa lên trời. Tần Thiếu Phong vốn cho rằng huyền hoàng trọng thổ kiếp của mình cho dù là lợi hại, nhiều lắm thì cũng lợi hại các tổ hoàng, Tần Hoàng một chút thôi, nhưng cái Tần Thiếu Phong phải trải qua là cửu cửu chí tôn kiếp, tiềm lực của hắn tổ hoàng, Tần Hoàng sao có thể so sánh, mà tiềm lực càng lớn thì hiện tại thiên kiếp phải trải qua càng lợi hại. Đây là chuyện đành phải, ai bảo tiềm lực của Tần Thiếu Phong tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả, chỉ có thể im lặng mà chịu. Mà nhìn cự thạch chất đầy trong thế giới lĩnh vực của hắn, Tần Thiếu Phong tâm thần khẽ động, lập tức trong thế giới lĩnh vực ngưng tụ 9 dòng tử khí chân long, sau đó 9 dòng tử khí chân long này đều phun ra tử khí về phía thế giới lĩnh vực của Tần Thiếu Phong, lập tức toàn bộ cự thạch trong thế giới lĩnh vực nhanh chóng tan ra, hơn nữa dung hợp với thế giới lĩnh vực của Tần Thiếu Phong. Theo từng khối huyền hoàng trọng thổ dung hợp với thế giới lĩnh vực của Tần Thiếu Phong, phía dưới thế giới lĩnh vực của Tần Thiếu Phong bắt đầu co rút lại, chỉ có điều biên độ cũng không lớn, dù sao đây cũng chỉ là đợt huyền hoàng trọng thổ thứ nhất, mà sau khi dung hợp những huyền hoàng trọng thổ này, huyền hoàng trọng thổ kiếp đợt thứ hai lại hàng lâm. Con mẹ nó, người chơi lão tử à? Sau khi huyền hoàng trọng thổ kiếp đợt thứ hai xuất hiện, Tần Thiếu Phong lập tức mắng to, bởi vì đợt thứ hai này không ngờ là so với đợt thứ nhất còn to hơn gấp đôi, chỉ thấy từng khối cự thạch đường kính 20-30 thước rậm rạp xuất hiện trên bầu trời, tiếp theo là rơi xuống thế giới lĩnh vực của Tần Thiếu Phong. Bất kể Tần Thiếu Phong mắng như thế nào, huyền hoàng trọng thổ kiếp của hắn cũng biến thái là như vậy, chỉ có đặt toàn bộ tâm thần vào trên đó, mà các thần dân của Đại Tần Đế Triều đờ quan khán Tần Thiếu Phong độ kiếp trong lòng thầm kinh ngạc, thánh thượng của bọn họ ghê thật, huyền hoàng trọng thổ kiếp như vậy cũng đều có thể vượt qua, thật sự là rất biến thái. Phải biết rằng huyền hoàng trọng thổ có thể nói là đất nặng nhất của đại thế giới, cho dù là một hạt bụi của huyền hoàng trọng thổ, sức nặng cũng có thể so với một tòa đại sơn, nhưng hiện tại từng tòa cự thạch đường kính 20-30 thước rơi vào thế giới lĩnh vực của Tần Thiếu Phong, đây là sức nặng khổng lồ thế nào, chỉ sợ bọn họ nếu độ kiếp thì một khối cũng nghiền họ thành bột mịn rồi. Nhưng nhìn Tần Thiếu Phong, từng khối cự thạch giống như hạt mưa rơi vào thế giới lĩnh vực của hắn, hắn giống như không hề cảm thấy gì, cứ chịu để từng khối huyền hoàng trọng thổ oanh kích, hơn nữa còn muốn khiêng qua đợt huyền hoàng trọng thổ này, thực sự khiến cho bọn họ kiến thức được nhục thân cường hãn của Tần Thiếu Phong. Chỉ là không ai biết trong lòng Tần Thiếu Phong đang chửi cha chửi mẹ, vì sao huyền hoàng trọng. Góc truyện audio.com, thổ kiếp của người khác dễ dàng thế mà huyền hoàng trọng thổ kiếp của mình lại gian nan như vậy. Trong lòng Tần Thiếu Phong hiện tại thật sự là không còn gì để nói, nếu không phải nhục thân của hắn đủ cường hãn, đợt huyền hoàng trọng thổ này oanh kích nhục thân của hắn đã vỡ nát rồi. Lại khống chế tử khí chân long hòa tan từng khối cự thạch dung hợp với thế giới lĩnh vực của mình, Tần Thiếu Phong lúc này mới thở ra một ngụm chọc khí, mà mắt thấy huyền hoàng trọng thổ kiếp đợt 3 lại sắp tới, Tần Thiếu Phong biết mình nếu không thi triển đạo lực nhục thân rất có thể sẽ không chịu nổi, lập tức vận chuyển tam đại huyền công, nhất là chiến thiên đấu địa đại pháp. Tuy rằng huyền hoàng trọng thổ kiếp này mỗi một lần chút xuống cự thạch đều mang đến áp lực cực lớn cho Tần Thiếu Phong, nhưng cũng là thời cơ tốt để Tần Thiếu Phong luyện thể, nếu có thể mượn cơ hội này để chiến thiên đấu địa đại đột phá, vậy Tần Thiếu Phong có lời rồi, cho nên Tần Thiếu Phong vội vàng hút thiên địa chi lực luyện hóa thành đạo lực thối luyện nhục thân, đồng thời nghênh đón oanh kích của đợt cự thạch thứ 3. Đương nhiên, huyền hoàng trọng thổ kiếp của Tần Thiếu Phong biến thái như vậy, nhưng lợi ích mang tới cho Tần Thiếu Phong lại khó có thể tưởng tượng, đầu tiên chính là dung hợp được số lượng huyền hoàng trọng thổ khổng lồ như vậy, khiến cho thế giới lĩnh vực của Tần Thiếu Phong càng thêm cường đại, màn hào quang vốn hư ảo giống như bọt xà phòng càng thêm ngưng tụ, như thực chất quang mang càng thêm chói mắt. Có thể nói theo hai lần dung hợp thế giới lĩnh vực của Tần Thiếu Phong lại cường đại thêm mấy lần, mà hiện tại huyền hoàng trọng thổ kiếp đợt 3 lại hàng lâm, đồng dạng cũng là cự thạch hạ xuống, mỗi một lần oanh kích đều khiến Tần Thiếu Phong thừa nhận áp lực cực lớn. Có điều Tần Thiếu Phong vận chuyển chiến thiên đấu địa đại pháp khiến cho nhục thân Tần Thiếu Phong tiến bộ rất nhanh, một tia kim quang trên người Tần Thiếu Phong thích phóng ra, mà huyết khí quanh người Tần Thiếu Phong lại sôi trào, từng cỗ khí tức cường hãn cuồn cuộn chảy chung quanh thân thể Tần Thiếu Phong. Từng đợt cự thạch chút về phía Tần Thiếu Phong, khi tới đợt thứ 7, từng khối cự thạch đều đã trở thành từng tòa đại sơn mấy trăm thước ầm ầm hạ xuống thế giới lĩnh vực của Tần Thiếu Phong, mà áp lực Tần Thiếu Phong phải thừa nhận tất nhiên là càng thêm cực lớn, có điều dưới sự trợ giúp của áp lực như vậy, chiến thiên đấu địa đại pháp của Tần Thiếu Phong lại có được đột phá. Trong cơ thể Tần Thiếu Phong vang vọng những tiếng nổ vang, hoàng kim thánh huyết trong cơ thể nở rộ hào quang, chạy trồm trong cơ thể Tần Thiếu Phong, lực lượng của Tần Thiếu Phong vào lúc này cũng không ngừng tăng vọt, trải qua thời gian rèn luyện dài như vậy, cảm giác được áp lực cũng lập tức bớt đi nhiều. Cho dù trải qua 7 lần oanh kích khiến Tần Thiếu Phong phải chịu áp lực khó có thể tưởng tượng, có điều trong nháy mắt chiến thiên đấu địa đại pháp đạt được đột phá, tất cả đều đáng, nhìn kiếp vân mãnh liệt trên mặt Tần Thiếu Phong lộ ra nụ cười thỏa mãn. Cách chương.